sổ tay ngự thú của nữ phụ trong mạt thế. Chương 111, thi nhau lên cấp 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn thay, Lệ Trường Uyên vẫn biết chừng mực, không vừa mới ở bên nhau đã bắt nạt người ta đến cùng. Cho Diệp Như Hề thời gian thích nghi dần dần, cũng sợ quá vội vàng sẽ dọa bạn gái vừa mới lừa đến tay chạy mất. Chuyện tình cảm của mấy người trẻ tuổi thuận buồm xuôi gió. Công việc nghiên cứu ở viện nghiên cứu cũng rất suôn sẻ. Đặc tính, năng lượng thuần túy của nấm dạ quang tím mạnh hơn so với các loại thực vật năng lượng thuần túy được phát hiện trước đó. Quan trọng nhất là nhân tố năng lượng thuần túy của nó còn có khả năng đồng hóa rất mạnh, hay còn gọi là khả năng lây nhiễm, khiến cho các loại thực vật biến dị cấp cao khác cũng mang theo đặc tính. Năng lượng thuần túy, có những cây nấm dạ quang tím này trong tay, có thể nhân tạo nuôi trồng ra rất nhiều loại thực vật năng lượng thuần túy khác nhau. Bao gồm nhưng không giới hạn ở dược liệu, lương thực, trái cây và rau quả. Ăn lương thực, rau quả được trồng từ nông sản có rễ hơi ngả tím, tức là năng lượng thuần túy. Cho dù là người bình thường hay dị năng giả, khả năng chống lại virus zombie của cơ thể trong thời gian ngắn đều sẽ tăng lên đáng kể. Cùng với việc thực vật năng lượng thuần túy được phổ biến rộng rãi trên toàn quốc, thậm chí toàn cầu, nhân tố cuồng bạo trong không khí ngày càng loãng. 4 tháng sau, nồng độ nhân tố cuồng bạo giảm xuống dưới mức an toàn. Năng lượng trong không khí không cần tinh chế, dị năng giả cũng có thể trực tiếp tu luyện. Nửa năm sau, nghiên cứu vaccine phòng ngừa virus zombie thành công. Bệnh nhân nhiễm virus zombie nhưng chưa hoàn toàn biến thành zombie cũng có thuốc đặc trị được bào chế từ dược liệu năng lượng thuần túy. 9 tháng sau, zombie và động vật zombie trong nước đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trên phạm vi toàn cầu, zombie cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Người dân bình thường bắt đầu xây dựng lại nhà cửa. Không ít người đã chuyển ra khỏi căn cứ sinh hoạt tập thể. Một lần nữa có được ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Từ khi mưa axit toàn cầu, ngày tận thế bùng nổ toàn diện mới chỉ khoảng một năm. Cuộc chiến đấu giữa loài người và zombie này dường như sắp đến hồi kết. Nhưng các dị năng giả cấp cao đều biết, ngày tận thế này vẫn chưa phải là lúc kết thúc. Sức mạnh của dị năng giả phe loài người giống như được tăng tốc gấp nhiều lần, tăng lên rất nhanh. Những dị năng giả mạnh nhất, ví dụ như Lệ Trường Uyên, Hạ Minh Đông, Diệp Như Hề của căn cứ Bắc Huyền Vũ, cha con Tần Thái, Tần An của căn cứ Đông Thanh Long, Hạ Vân Xí và Vân Thiều Hoa của căn cứ Nam Chu Tước, chị em Bạch Quỳnh Lam, Bạch Quỳnh Sương và Đường Mạc của căn cứ Tây Bạch Hồ, tất cả đều đã thăng cấp lên cấp 8 hậu kỳ hoặc đỉnh phong. Chỉ còn một bước nữa là đến cấp 9. Không biết từ khi nào, giữa các dị năng giả cấp cao lan truyền một câu nói chỉ cần có một người hoặc một sinh vật thông minh thăng cấp lên cấp 9, chiến trường ngoại vực của tinh cầu Vân Lam sẽ chính thức bắt đầu. Người, sinh vật này có thể thuộc phe tinh cầu Vân Lam, cũng có thể thuộc phe ngoại vực. Các cường giả trên tinh cầu Vân Lam đều liều mạng tu luyện, hy vọng mình là người đầu tiên đột phá cấp 9. Trong 9 tháng gần đây, từ cấp 3 thăng cấp lên cấp 8, Diệp Như Hề lại ký khế ước với một vài thú cưng có tiềm năng 5 sao. Có gấu bắc cực hệ băng và hệ lực lượng được ký khế ước lúc cấp 4. Con này được ký kết khi đi làm nhiệm vụ ở Bắc Cực. Có chim ưng hệ phong và hệ bay được ký khế ước lúc cấp 5. Sải cánh hoàn toàn có thể chở Diệp Như Hề cùng một số thú cưng nhỏ tham gia chiến đấu. Tốc độ còn rất nhanh. Có gấu trúc hệ kim và hệ lực lượng được ký khế ước lúc cấp 6. Không hổ danh là thực thiết thú. Ngoài thích ăn trúc ra còn thích ăn kim loại. Thường xuyên thích đánh nhau với gấu bắc cực. Có cá kình sát thủ hệ thủy và hệ trọng lực được ký khế ước lúc cấp 7. cũng có chức năng bong bóng lơ lửng, có thể rời khỏi môi trường nước để chiến đấu trên không. Có khỉ hệ hỏa và hệ kim được ký khế ước lúc cấp 8. Vốn dĩ Diệp Như Hề không thích khỉ lắm, nhưng ai có thể từ chối một con khỉ có thần tượng là Tôn Ngộ Không? Còn học được côn pháp chứ? Diệp Như Hề vẫn chưa lên cấp 9, nhưng thú cưng cấp 9 đã được chuẩn bị sẵn sàng, là một con báo đen hệ không gian và hệ bóng tối. Đặt tên là Hắc Bảo, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba điều đáng nói là, Tuyết Bảo khi lên cấp 6, đã bất ngờ thức tỉnh thêm hệ ánh sáng. Thăng cấp vài cấp, trường hợp thức tỉnh dị năng thứ hai là rất hiếm. Nhưng trên toàn quốc cũng có vài trường hợp. Hai con mèo hệ không gian lại còn là thuộc tính ánh sáng và bóng tối đối lập nhau. Thường xuyên đánh nhau, báo đen có tính công kích mạnh hơn. Tuyết Bảo có khả năng bảo vệ mạng mạnh hơn. Cơ bản là thắng thua ngang nhau. Hổ con thỉnh thoảng còn muốn xen vào. Tuy nó là đơn hệ, nhưng ỉm mình da dày thịt béo, có sức mạnh hơn, ngoại hình lớn hơn. Chỉ cần hai con kia không dùng hệ không gian chạy trốn, thật sự đánh không lại nó. Nhưng sử dụng hệ không gian tấn công hổ con lại không tiện ra tay quá nặng. Hơn nữa lông hổ con có thể kim loại hóa, không gian nhận nhỏ chỉ có thể cào ngứa cho nó. Không gian chảm sát lớn quá tốn năng lượng, cũng không thích hợp dùng lên thú cưng của mình. Tuyết Bảo và Hắc Bảo lúc này không còn đấu đá nội bộ nữa. Ngược lại liên thủ, ném hổ con từ một cánh cổng không gian này sang một cánh cổng không gian khác. Chơi đến khi hổ con chóng mặt, không chỉ hổ con không thể chống đỡ được trước cổng không gian kép của Hắc Bảo và Tuyết Bảo, mà các thú cưng khác đối mặt với chiêu này đều bị chơi đến xoay vòng vòng, đánh không trúng, căn bản đánh không trúng. Vì vậy, Diệp Như Hề nhất định phải thu phục Hắc Bảo. Lúc này, cô đang nỗ lực để sớm ngày đột phá cấp 9. Trong không gian hải đảo, Diệp Như Hề chỉ còn lại 10 căn biệt thự và 2 tòa nhà. Một con phố ẩm thực phiên bản rút gọn, để dành cho mình và thú cưng sử dụng. Còn lại cô đều đem đi trao đổi lấy tinh hạch hiếm. Nồng độ năng lượng trong không gian hải đảo, phần lớn khu vực là cấp 8. Nhưng xung quanh trang viên nơi Diệp Như Hề sinh sống được rải rất nhiều đá tụ năng. Nồng độ năng lượng đạt đến cấp 9, Diệp Như Hề đã chuyển nơi ở của hơn 10 con thú cưng đến trang viên. 3 con sống dưới nước thì ở trong hồ nước lớn sau vườn. Hệ mộc thì bén rễ xung quanh biệt thự chính. Diệp Như Hề khích lệ, các bảo bối, ai lên cấp 9 trước, chị hứa sẽ thưởng thêm cho một phần thưởng, có thể tự đưa ra yêu cầu, miễn là không trái với nguyên tắc, chị có thể làm được, đều được, thời gian tối đa không được quá 1 tuần. Thú cưng nhiều, tự nhiên không thể tránh khỏi việc so sánh và tranh giành sự sủng ái. Cái vã, may mắn thay, thú cưng đều biết chừng mực, sẽ không thật sự làm nhau bị thương nặng, bình thường ăn uống, tài nguyên tu luyện, Diệp Như Hề đều không để thiếu chúng. Thứ có thể đặc biệt khích lệ chúng chính là sự thiên vị của Diệp Như Hề. Trong số các thú cưng, Tuyết Bảo và Thỏ Thỏ là 2 con lông xù nhỏ nhắn thường xuyên được Diệp Như Hề ôm, hôn và nâng niu nhất. Chúng là đối tượng bị các thú cưng khác ghen tị nhất. Cách chương.